Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 8 câu chuyện Bí mật của những cuộc đời của tác giả Nguyễn Như Phong. Rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 8 Bí mật của những cuộc đời qua giọng đọc Đình Duy. Hải vẫn quỳ trên nền nhà giam, hai tay chắp trước ngực một cách thành kính. Thật ra tôi quyết tâm làm mọi việc để bảo vệ cho Trần Hùng Lân, không phải vì tôi chịu ơn huệ gì của hắn, mà chính là từ ông Hiển. Một lần ông ấy nói với tôi rằng, thằng Lân thông minh, nhưng còn non dại lắm. Cháu phải bảo vệ nó, coi nó như anh. Và nó còn, thì cháu còn. Tâm niệm điều ấy cho nên tôi luôn luôn cảm thấy tôi với Lân là một, và bất cứ ai làm điều gì ảnh hưởng đến Lân thì tôi có thể xả thân để tiêu diệt kẻ đó. Chính vì vậy, ngay từ khi vào được công ty anh Thư, tôi đã nghĩ kế để không cho cái gã mặt rơi tai chuột này ngóc đầu lên được. Một lần, do sự tình cờ tôi biết được điều cực kỳ bí mật của Thư. Hải ngồi trong phòng làm việc của Thư. Thư đang ghi chép điều gì đó vào một cuốn sổ tay rất đẹp. Không những thế, Hải còn dùng máy tính để cộng trừ những con số nào đó. Một lúc Thư ngẩng đầu lên nhìn Hải. Chú chờ anh một lát. Anh phải ghi những con số này vào đây, kẻo quên mất. Rồi Thư lại mặc kệ Hải ngồi đọc báo. Có tiếng chuông điện thoại di động. Thư nghe và nét mặt bỗng thay đổi hẳn đi. Em đang ở khách sạn à? Chờ lát. Nói rồi Thư chạy ra ngoài và đóng cửa lại. Chả hiểu người gọi đến là ai. Nhưng Hải nhìn qua cửa sổ, thấy Thư đang đứng ngoài hành lang, gần cầu thang, đứng dựa lưng vào cột, nói chuyện chăm chú. Hải vội lèn đến xem quyển sổ và giật mình. Hóa ra trong quyển sổ đó, Thư chi tiêu cái gì cũng đều ghi cả. Từ tiền mua bao thuốc lá, uống cà phê, tiền đưa cho vợ chi tiêu và tiền hối lộ cho các quan chức. Thậm chí cho cảnh sát giao thông chỉ 30 ngàn, Thư cũng ghi rất đầy đủ. Hải đọc vội và thấy. Ngày 12 tháng 5, 18:30. Đưa cậu Nam 3.000 đô. Ngày 12 tháng 5, đưa biếu giám đốc sở xây dựng 500 đô. Ngày 12 tháng 5, đưa anh Tuất PC15, công an tỉnh 100 đô. Hải lại giờ từ đầu quyển sổ và thấy hóa ra chỉ toàn ghi những món chi tiêu. Thoáng nghe tiếng chân của Thư, Hải vội đi ra đứng gần cửa sổ, mắt nhìn lơ đãng. Thư chạy vội đến chỗ quyển sổ, nhưng khi thấy vẫn nguyên trang đang viết giờ thì hắn yên tâm. Thư bảo, mệt quá, con bồ từ Hà Nội lên chơi, đang ở khách sạn. Anh phải ra đây tí chút. Thế thì nhất anh rồi còn gì nữa. Anh phải đi, chiều tối chúng mình gặp nhau. Anh tính kỹ rồi, và muốn giao cho chú cái công ty vận tải số 1. Nó làm ăn chán quá. Hai vụ tai nạn vừa rồi, là mình mất toi 20 triệu. Mà còn may là gặp mấy tay cảnh sát giao thông tử tế. Thôi, em không làm giám đốc đâu. Cứ làm lăng nhăng ở phòng kinh doanh là được rồi. Chú không nên như vậy. Anh cũng đã hiểu được tư cách của chú. Vì thế, anh muốn chú phải là người tin cậy của anh. Em cũng mong được anh coi như vậy. Chú ngồi đây, đọc kỹ những phần việc mà thằng Tổng Công ty Xây dựng Miền núi Nam Sơn được chia. Chú tính toán giúp anh là với khả năng nhân lực, vật lực của thằng Lân, liệu nó làm được bao nhiêu, còn bao nhiêu phải đi thuê. Anh muốn, nếu khả thi, anh sẽ cho lập vài công ty đều và mua lại dự án của họ. Nhưng mua lại thì làm gì còn lãi? Rồi anh sẽ phân tích cho chú hiểu. Kiểu gì cũng có lãi. Cứ yên tâm đi. Nói rồi Thư vội vã đến chỗ cô tình nhân đang chờ khách sạn. Hải ngồi đọc tài liệu dự án và không khỏi giật mình khi thấy Thư có một bộ tài liệu hết sức chi tiết về Tổng Công ty Nam Sơn. Từ bộ máy tổ chức, các phòng, ban, các công ty con, số lượng người, số xe, máy, tiền vốn vay lưu động. Bên cạnh đó cũng đã có sẵn một bản báo cáo của phòng kinh doanh, đánh giá năng lực hoạt động của Tổng Công ty Nam Sơn. Đêm hôm đó, Hải ngồi với Hoàng và Lân. Lân dò hỏi, chú đến đây, liệu có ai theo dõi không? Làm gì có. Hải trả lời tự tin. Hoàng bĩu môi. Sao chú chủ quan thế? Chú nên nhớ, trưởng ban bảo vệ của thằng Thư là trưởng phòng cảnh sát điều tra, bị kỷ luật vì bắt oan sai mà bị đuổi ra khỏi công an đấy. Hồi đầu năm, thằng Thư ký hợp đồng với một công ty siêu thanh, mua hàng chục bộ camera, máy ghi âm trộm. Chả lẽ mua về để làm trang trí à? Nghe Hoàng nói, Hải giật mình nhớ lại cái hôm ngồi gác chân lên bàn mà Thư gọi điện nhắc nhở. Hoàng nói tiếp. Chú đang ở trong hang cọp, cho nên nhất cử nhất động của chú phải vô cùng cẩn trọng. Hải tái mặt. Có lẽ nó đặt máy camera thật. Hôm nọ em ngồi gác chân lên bàn, nó hỏi không hiểu lúc em xem trộm quyển sổ của nó có bị ghi không? Chắc là không. Vì có thằng giám đốc nào dại gì tự mình đặt máy ghi hình trộm ở phòng làm việc của chính mình. Và lại nếu nó đặt máy thì thể nào thằng cha bảo vệ cũng phát hiện ra chú đọc trộm sổ. Trần Hùng Lân trầm ngâm rồi thốt lên. Thằng này tham vọng khôn cùng. Không ngờ nó lại muốn cướp tay trên của mình bao nhiêu dự án. Không thể tha thứ được nữa rồi. Lân quay ngoắt sang Hải. Chú em định bao giờ bắt đầu đấy? Càng sớm càng tốt. Nhưng chú phải làm thế nào để không ai có thể nghi ngờ chú? Tất nhiên rồi. Nhưng theo em biết, nó vẫn chưa từ bỏ ma túy. Mắt Hoàng sáng lên. Căn cứ vào đâu mà chú nói thế? Hiện nay công việc của nó rất nhiều. Tất cả các đội xe đều có kế hoạch vận chuyển và từng chiếc xe đều có khoán định mức. Riêng hai chiếc Hyundai loại 5 tấn là trực thuộc giám đốc điều hành. Ngoài ra còn có một chiếc xe Jack loại 7 chỗ. Ba thằng lái xe này thì một thằng là em vợ, một đứa là cháu ruột thằng Thư, còn một đứa là con ông trưởng ban bảo vệ. Nhưng nếu đi thì hay chạy tuyến nào? Em nghe bọn lái xe kháo nhau là ba chiếc xe này hay chạy đường Lai Châu, Sơn La và Thanh Hóa. Biển số xe đây. Hải lấy ra một mảnh giấy ghi biển số các xe đưa cho Hoàng. Lân đi lại lồng lộn trong phòng. Vậy là thằng này muốn giết hết tất cả anh em ta. Nó muốn sẽ độc quyền ở tỉnh này vì nó cậy thế ông Nam. Được. Ta sẽ dùng sách của Tào Tháo. Thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình. Buổi sáng, Ngọc Anh, vợ của Thư trang điểm xong, thấy Thư vẫn đang ngồi đọc báo. À nói với giọng hờn dỗi. Sao anh bảo sáng nay đưa em đi siêu thị? Em tự đi thôi. Anh cần phải chuẩn bị mấy việc để vào thành phố Hồ Chí Minh. Mai phải lên Hà Nội rồi. Bảo thằng Túc lấy xe đưa em đi. Vâng, tử tế quá. Ngọc Anh nói mát. Ngọc Anh vừa ra sân, Thư gọi điện thoại cho người lái xe tên là Túc. Alo, Túc đi à? Mày đưa chị ấy đi siêu thị, rồi kiểm tra xe thật tốt nha. Phải đi xa đấy. Vâng ạ. Bao giờ đi hả anh? Lúc nào đi thì sẽ biết sau. Nhưng mà tao tự lái. Mày giữ mồm giữ miệng đấy nhá. Túc nghe nói vậy thì hiểu ngay là Thư sẽ đi với ai. Hắn gật gù và nghĩ ngay được kế moi tiền. Thưa anh, nếu vậy anh cho em nghỉ mấy hôm. Em phải lo sửa cái nhà. Rột quá. Anh cho em ứng trước lương tháng sau nhé. Sửa hết nhiều không? Cũng hết 100 triệu. Chiều tao cho tiền. Nhớ im lặng đấy. Tao sẽ dặn cụ thể sau. Vâng ạ. Túc sung sướng vì kiếm được ngày mấy triệu. Hắn vào gara, lái chiếc Mazda ra rồi lấy chổi lông gà phẩy bụi. Xong xuôi, Túc ngồi vào xe, nổ máy, kiểm tra điều hòa nhiệt độ. Túc đang chăm chú theo dõi chỉ số các đồng hồ trên xe thì Hải tới. Hải vẫy Túc, ra hiệu cho hạ cửa kính xuống để nói chuyện. Túc hỏi, ông anh bảo gì em đấy? Mày xem lại bánh trước bên lái đi, tao thấy lốp dạn và non hơi quá. Cảm ơn ông anh, em đang sắp đi thay lốp đây. Chuẩn bị đi xa à? Không, sếp đi công chuyện, nhưng đi vào Sài Gòn bằng ô tô. À, chắc ông bà đi du lịch. Không, sếp đi một mình, bà chị không biết đâu. Túc nháy mắt vẻ tinh quái. Hải hiểu ý, thế thì phải giữ mồm giữ miệng đấy, không khéo là đứt với Ngọc Anh công chúa đấy. Hải vừa quay lưng đi thì Túc gọi. Anh Hải ơi, chỗ thằng nào thay lốp xe tử tế? Tao không rõ, lâu nay tôi không dính dáng đến xe pháo, quên hết rồi. Nhưng có lẽ đến hiệu Champion có lẽ là tốt hơn cả đấy. À, em biết cửa hàng ấy rồi. Tú quay kính lên rồi lái chiếc Mazda 626 đen bóng đi đón Ngọc Anh. Đón Ngọc Anh xong, họ đi đến siêu thị Ngôi Sao. Túc để xe ở ngoài và đi xách túi cho Ngọc Anh chọn đồ. Nhưng hắn hoàn toàn không biết Hải đang bám theo xe của hắn. Chỉ có điều là Hải đã chụp lên đầu chiếc mũ cối sùm sụp, nom như một gã lái xe ôm. Hải đứng ở xa. Khi thấy Túc và Ngọc Anh đi vào siêu thị, hắn bèn phóng xe máy đến và khéo léo đánh rơi chiếc mũ cối ngay tại đầu chiếc xe Mazda. Hải dừng xe, nhặt mũ và nhanh như chớp, hắn dúi chiếc dù nhọn vào lốp xe, rồi nhanh chóng phóng xe đến cửa hiệu bơm vá xăm lốp Champion. Hải bảo gã thợ. Ông đưa chiếc xe cứu hộ này ra đỗ ở gần chỗ siêu thị Ngôi Sao, rồi cầu chiếc xe Mazda về đây. Đỗ cách xe kia một đoạn, đồ để cho nó nhìn thấy nhé. Em hiểu rồi. Này, cho ít tiền, tối là mấy con để. Gã lái xe cứu hộ nở nụ cười cầu tài khi nhận được một cọc tiền loại 10.000 của Hải đưa cho. Chờ cho chiếc xe cứu hộ đi, Hải vào buồng trong và bàn bạc điều gì đó với một gã có khuôn mặt dữ tợn. Mấy phút sau, Hải đi luôn, và có một chiếc xe Toyota còn khá mới đến đỗ ở trước cửa hàng. Túc và Ngọc Anh lang thang trong siêu thị có đến gần một tiếng. Ngọc Anh mua không biết bao nhiêu thứ, chất đầy bốn chiếc giỏ sách nhựa. Với nét mặt khinh khỉnh đài cát, Ngọc Anh mở ví, lấy thẻ điện tử đưa cho cô thu tiền. Cô gái lúng túng. Thưa chị, xin lỗi chị, máy thanh toán bằng thẻ của chúng em bị hỏng, chưa sửa được. Ngọc Anh ngẩn người. Ờ, thế thì tôi lấy đâu ra tiền để trả cho các cô? Dạ, em biết chị là vợ anh Thư, chúng em ghi hóa đơn rồi xin đến công ty thanh toán sau. Sao cô biết tôi là vợ anh Thư? Dạ, em xem TV, thấy mấy lần chị đi công tác với anh trao quà từ thiện. Có điều hôm nay chị lạ quá, trẻ hơn hôm ở trên TV nhiều. Ngọc Anh tươi tỉnh vì được câu nói nịnh đúng chỗ. Thôi được rồi, mai em cho người mang hóa đơn đến công ty anh Thư nhé. Vâng ạ, được người như chị đến mua, cửa hàng em may mắn lắm rồi. Em xin gửi chị cái thẻ giảm giá. Cô phục vụ đưa cho Ngọc Anh tấm cạc. Ngọc Anh xem qua rồi cười khẩy. Thôi, cảm ơn cô. Giảm 5% thì làm được cái gì? Ghi hóa đơn thanh toán xong, hai cô gái cho vào túi ni lông đem ra ô tô cho Ngọc Anh. Túc nhìn bánh trước bẹp dí hốt hoảng. Ôi, chị ơi, bánh trước hỏng rồi. Sáng nay thằng Hải vừa bảo em bánh trước yếu quá, đang định đi thay thì đã hỏng rồi. Ngọc Anh mặc kệ, đứng ngó trời ngó đất. Bỗng mắt đã sáng lên khi thấy một hiệu chăm sóc thẩm mỹ ở cách đó không xa. Chú đem xe đi sửa đi, tôi đi gội đầu và rửa mặt. Khi nào xong, chú đem xe đến đón tôi. Vâng ạ. Bỗng mắt Túc sáng lên khi nhìn thấy một chiếc xe cứu hộ đỗ ở gần đó. Hắn liền bảo Ngọc Anh. Chị ơi, có xe cứu hộ kia rồi, em thuê nó kéo đi thay lốp nhé. Ngọc Anh đồng ý ngay và khoan thai đi tới cửa hiệu chăm sóc sắc đẹp. Còn Túc thì mở vội vàng cốp xe, xếp hết đống hàng vào, rồi vẫy tay lái xe cứu hộ. Vài phút sau, chiếc xe Mazda đã được xe cứu hộ nhấc hai bánh trước lên và lôi về cửa hàng chuyên sửa chữa thay lốp xe. Xe vừa đỗ, Túc đã được mời vào phòng. À, anh cứ ngồi đây, 15 phút nữa là xong ngay. Cô gái nói rồi ân cần mời nước. Được vài phút, cô ta mở video cho Túc xem một bộ phim hành động, chen lẫn những cảnh mát mẻ của Mỹ. Một người thợ vào nói lễ phép. Chúng em vá lại chiếc lốp này hay là thay lốp mới cho anh? Chiếc kia thế nào? Dạ, nó cũng bắt đầu nát rồi. Theo em, anh nên thay cho bánh mới, vì đó là bánh dẫn động, còn chiếc lốp cũ thì cứ vá xong để sơ cua. Thế cũng được, nhưng các chú làm cho kỹ đấy nhé. Nhìn cái biển số tứ quý thì biết là xe của ai rồi chứ gì. Dạ, biển 4 con 2 này cả tỉnh biết là xe anh Thư, anh cứ yên tâm. Túc như bị hút vào những cảnh yêu đương trong phim. Ván đờ người ra mỗi khi cô gái ăn mặc khêu gợi, phơi tấm thân bốc lửa ra ngồi cạnh và tỉ tê to nhỏ. Xem ra chịu không nổi, Túc khẽ khàng xoa lên đầu gối cô ta. Nhưng cô ý nhị nhấc tay hắn ra. Bên ngoài cửa hàng, gã có bộ mặt nòm dữ tợn chỉ huy hai tay thợ khác thay lốp xe. Thay lốp không mất mấy thời gian, nhưng chúng làm rất chậm, bởi còn làm một việc khác. Chúng đã chế tạo sẵn một chiếc hộp nhỏ từ bao giờ, nhưng bôi muối cho dì hoen dì hoét, rồi bắt vào phía dưới. Tên có bộ mặt dữ tợn đi lấy hai bánh heroin để vào hộp, khóa lại. Chìa khóa, chúng lại nhét vào cốp trước, nơi để giấy tờ xe và những thứ lặt vặt. Chìa khóa rất nhỏ, nên lẫn trong đống giấy tờ. Khoảng gần một giờ sau, mọi việc đã hoàn tất. Một người thợ vào gọi. Xe của anh xong rồi. Em đã cân lại bốn chiếc lốp, anh kiểm tra xem. Khỏi cần. Bao nhiêu tiền? Dạ em ghi hóa đơn đỏ cho anh nhé. Nếu hóa đơn đỏ, em xin thêm 12% thuế VAT. Chú ghi tăng thêm 200 ngàn cho anh. Ghi là bảo dưỡng cái gì đó cũng được. Sáng mai đến công ty anh Thư lấy tiền, có được không? Dạ được, chúng em biết công ty anh Thư mà. Hóa ra là Thư chả có công việc gì ở thành phố Hồ Chí Minh, mà là hẹn bồ đi chơi. Thư lái xe lên Hà Nội đón cô bồ nhí tên là Vi, chủ một quán bar có cái tên thật gợi cảm, Trăng Xuông. Đây là quán bar thuộc loại có máu mặt ở quận Cầu Giấy. Gọi là quán, nhưng trong cũng có một sàn nhảy nhỏ và có hệ thống âm thanh cực mạnh, đồng thời được cách âm rất tốt. Vào sàn, nếu không phải là người đã dùng thuốc lắc thì đố ai chịu nổi 10 phút, bởi những âm thanh nặng trịch như cầm chày giã vào ngực. Đám thanh niên đú đờn, mà hầu hết là con nhà có tiền, có của, thường kéo nhau đến đây, chơi thâu đêm suốt sáng. Bọn chuyên dùng thuốc lắc, trai gái, đứa nào đứa nấy người cũng mỏng dính. Cũng phải thôi, khi đã dùng thuốc lắc, thì ngủ chúng cũng không thiết, ăn cũng chẳng muốn, và lúc nào cũng thấy sảng khoái, vui vẻ. Nhưng khi hết thuốc, thì lập tức chúng sa vào trạng thái trầm cảm, đặt đâu ngồi đó, ruồi đậu mép cũng không muốn đuổi. Bọn con trai đã dùng thuốc lắc, thì cứ như thẳng đĩ đực, ngay ngủ lăn ngủ lóc ra, tối đến lại lang thang vũ trường, Hầu hết các quán bar vũ trường mà đám choi choi hay tụ tập thì thể nào cũng có bán thuốc lắc. Chỉ có điều là từ khi công an đánh mạnh và gài cơ sở vào các chỗ này thì việc buôn bán trở nên tinh vi hơn. Và nếu có kẻ nào bị bắt thì chủ quán bao giờ cũng có chứng cứ ngoại phạm và nhận lỗi là quản lý nhân viên không nghiêm. Quán Trang Xuông này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng số thư quả là đến ngày mặt vận. Hắn không biết cô tình nhân của mình cũng là một đại lý chuyên cung cấp thuốc lắc đi các tỉnh. Lần này, lợi dụng chuyến đi, ả mang theo 200 viên mà trong đó có quá nửa là loại nữ hoàng, tức là hồng phiến. Thư lên Hà Nội, đến khách sạn Fortuna trên đường Láng Hạ. Thuê một phòng loại sang nhất, rồi gọi Vi tới. Nhìn căn phòng, Vi có vẻ không bằng lòng. Thư nhận ra ngay vẻ khó chịu của Vi. Hắn giải thích. Thì mình cứ sống với nhau như ông hoàng bà chúa đi. Có tiền để mà làm gì? Em thấy anh kiếm được đồng tiền vất vả mà tiêu cho em như thế này có nên không? Nghe cái giọng chính chuyên, lương thiện bất ngờ này, Thư chợt phì cười vì hắn quá hiểu cách tiêu tiền của Vi cũng như những ngón võ mà Vi dùng để moi tiền. Hắn cũng quá biết là Vi chả chung tình gì và chỉ chung tình với tiền. Hễ gã đàn ông nào có tiền thì Vi sẵn sàng lăn vào lòng. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn thích. Cũng có lúc hắn tự hỏi mình rằng tại sao lại có thể yêu được một người như thế, nhưng không lý giải được. Tối hôm đó hắn và Vi đi ăn ở khách sạn Hà Nội, rồi về mở phim sách xem, và quấn lấy nhau. Sáng bảnh mắt, cả hai mới dậy nổi và trả phòng rồi lên đường. Trong lúc Thư và Vi đang rong ruổi trên đường, thì tại phòng cảnh sát điều tra, có một cuộc họp khẩn cấp của đội điều tra án ma túy và đội điều tra trọng án. Trung tá Trần Quang Vũ chủ trì cuộc họp. Đồng chí thiếu tá đội trưởng đội điều tra ma túy báo cáo. Báo cáo anh Vũ, sau khi nhận được nguồn tin là Nguyễn Văn Thư, tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng Anh Thư đi thành phố Hồ Chí Minh và có mang theo một bánh heroin để trong cốp xe. Chúng tôi đã khẩn trương xác minh và bước đầu có những thông tin như sau. Số điện thoại gọi đến báo cho công an là điện thoại công cộng tại cột số 14, ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng. Việc Thư đi thành phố Hồ Chí Minh là có thực. Đối tượng đã lên đường đi từ chiều hôm qua. Chúng tôi đã cho trinh sát bám theo và thấy tối hôm qua, Thư và cô gái tên là Vi ngủ tại khách sạn Fortuna trên đường Láng Hạ, Hà Nội. Sáng nay, bắt đầu đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng lưu ý là Vi, tên đầy đủ là Lê Thị Hồng Vi, chủ quán bar Trăng Xuông, là đối tượng có tham gia buôn bán thuốc lắc, mặc dù chưa có tiền án tiền sự. Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát chống ma túy của Công an thành phố Hà Nội tìm hiểu kỹ, thì có được một thông tin quan trọng là trước đó 3 ngày, Vi có nhờ người mua cho 200 viên hồng phiến. Như vậy rất có khả năng là Thư mang heroin đi, còn Vi mang thuốc lắc. Nhưng chưa chắc ai đã biết việc người kia làm. Hiện nay trinh sát chúng tôi vẫn bám theo xe của Thư. Một cán bộ điều tra nói. Vũ hỏi với giọng lo lắng. Anh em nhà ta đi bằng gì? Báo cáo anh, bằng ô tô ạ. Vậy có sợ lộ không? Dạ không ạ. Đồng chí Cường đội phó trực tiếp chỉ huy tổ này. Cường là người có nhiều kinh nghiệm vì ngày xưa có thời kỳ công tác ở ngoại tuyến của an ninh. Tôi sẽ báo cáo giám đốc và chúng ta sẽ phối hợp với công an Quảng Bình bắt chúng. Tuy nhiên, có 3 vấn đề các đồng chí cần nhanh chóng tìm hiểu là sau khi bị bắt về tội buôn bán ma túy lần trước, tên Thư có tham gia nữa không? Thứ hai là liệu công ty anh Thư có phải là nơi tẩy rửa tiền đen không? Một công ty tư nhân, số vốn ban đầu chỉ mấy trăm triệu, sau 5 năm có hơn 10 tỷ, liệu có mấy ai phát triển nhanh như vậy không? Hơn nữa, có thông tin này cũng nên báo cho công an Lai Châu để họ xác minh giúp là Thư có 2 chiếc xe Hyundai chuyên chạy lên tuyến Lai Châu, Sơn La và nhiều lần đi sang Mường Khoa bên Lào. Vấn đề thứ 3 cần nhanh chóng làm là việc công ty anh Thư triển khai thực hiện dự án Nam Sơn 03. Một điều tra viên cấp hàm đại úy đứng lên. Báo cáo các đồng chí. Dư luận đồn đại về việc tay Thư buôn bán ma túy thì có từ lâu. Thậm chí còn nói là khi nằm trong tù, hắn vẫn điều hành mạng lưới bán buôn. Chẳng ai bị xử án vì tin đồn cả. Việc bây giờ là làm thế nào để kiểm tra xe của hắn? Thiếu tá đội trưởng nói. Chả lẽ phải tăng cường thêm trinh sát theo hắn suốt ngày đêm à? Vũ gật đầu. Đúng thế. Nhưng cũng không thể chặn xe để khám được. Nhỡ mà không phát hiện được ma túy, thì chúng ta sẽ khổ đấy. Đồng chí cứ động viên anh em theo hắn thật chặt. Tôi báo cáo xin ý kiến giám đốc ngay. Vừa lúc đó cánh cửa phòng bật mở, thượng tá Luân đi vào. Vũ và mọi người đứng chào. Vũ nói. À, báo cáo anh. Chúng tôi đang bàn về việc tay Thư. Bây giờ thì rõ rồi. Thằng Thư mang theo heroin và con bồ nó cũng mang thuốc lắc. Một cơ sở rất tin cậy của tôi cho biết. Chắc chắn là trong xe của hắn có heroin. Còn thuốc lắc thì chưa rõ. Đồng chí ra lệnh chặn khám xe ngay lập tức. đề nghị công an Quảng Bình giúp. Thiếu tá đội trưởng nói rụt rè, thưa anh, nếu không có hàng mà thằng Thư làm om lên thì trả lời sao? Thằng này ghê lắm, nó cậy thế là cháu ông Nam. Ông rời mà phạm tội thì cũng phải xử lý. Các đồng chí cần kiểm tra thật kín đáo, tế nhị và nói năng hết sức cẩn trọng. Nếu không thấy gì, xin lỗi họ và nếu cần tôi sẽ có lời với hắn. Không phải để liên lụy đến các đồng chí đâu. Có gì báo cáo ngay nhé. Nói xong Luân đi ngay. Thái độ cương quyết của Phó Giám đốc Trần Luân đã làm cho mọi người thêm vững tâm. Thiếu tá đội trưởng gọi điện thoại di động. Xe đi tới đâu rồi? Báo cáo anh đã qua thị xã Hà Tĩnh. Đến Quảng Bình, sẽ phối hợp cùng công an tỉnh khám xe. Cụ thể thế nào sẽ thông báo cho các đồng chí sau. Nhớ bám sát đối tượng. Báo cáo rõ. Theo chúng tôi đoán, có khả năng đối tượng nghỉ tại Quảng Bình. Thế thì tốt. Chúc các đồng chí may mắn. Đúng như dự đoán của trinh sát, đến Quảng Bình, Thư lái xe đến khách sạn Nhật Lệ vì nũng nịu. Sao anh bảo tối nay mình sẽ nghỉ ở Huế? Em chả thấy mất gần 200 cây số đường xấu à? Nếu đường tốt, cố chạy thì cũng tới Huế. Nhưng đi như vậy mệt quá, còn vui thú gì? Thư hoàn toàn không biết rằng cũng ngay lúc đó, chiếc xe của cảnh sát điều tra của công an tỉnh cũng tới nơi. Ba trinh sát xuống và cũng vào thuê phòng nghỉ. Thư và Vi làm thủ tục nhận phòng, nhưng chưa kịp cầm chìa khóa thì một điều tra viên tới hỏi nhỏ. Xin lỗi, anh có phải là Thư, giám đốc công ty anh Thư? Vâng, tôi là Thư, tôi chưa được biết anh. Anh sẽ biết ngay thôi, mời anh ra chỗ kia, ta nói chuyện, cả chị nữa, chị Vi ạ. Thư ngơ ngác giây lát rồi lấy lại vẻ bình tĩnh. Có gì các anh nói nhanh nhé, tôi mệt quá. Vâng, chuyện đơn giản thôi. Cùng lúc đó có một cảnh sát giao thông và hai cảnh sát điều tra của công an Quảng Bình nhận được lệnh phối hợp đến. Đội Phó Cường đón ba đồng chí và họ vào việc ngay. Cường nói rất từ tốn. Thế này anh Thư và chị Vi ạ. Trước hết chúng tôi thành thật mong anh chị lượng thứ cho việc làm sắp tới của chúng tôi. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Cường, đội phó đội điều tra án ma túy của công an tỉnh. Thẻ của tôi đây. Cường đưa thẻ cho Thư, Thư liếc qua rồi trả lại. Các đồng chí ở đây là công an tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi đang làm một vụ án buôn bán ma túy. Đối tượng chính lại khai rằng chúng có đưa cho anh mang ma túy vào thành phố Hồ Chí Minh. Thư đứng phắt dậy. Bọn chó, các anh tin nó à? Tin cũng không đúng, mà không tin thì cũng không phải. Chúng tôi thì không muốn đó là sự thực. Cường bắt đầu dở giọng ngất ngường, mà muốn thấy đó không phải là sự thật. Thì anh giúp chúng tôi nhé. Giúp bằng cách nào? Đơn giản thôi. Chúng tôi kiểm tra xe, kiểm tra hành lý của hai người. Nếu không có thì sao? Thì chúng tôi đã xin lỗi rồi. Hơn nữa đó là cơ hội rất tốt để anh và chị chứng minh sự lương thiện của mình. Lúc này thì mặt Vi đã tái nhợt. Cô ta bưng ly nước mà run lẩy bẩy. Thái độ đó không lọt qua được mắt của Cường. Anh kín đáo ra hiệu cho một điều tra viên rồi lại khẽ khàng nói. Ôi, hình như chị Vi bị tụt huyết áp, tay run quá. Anh vẫy cô nhân viên khách sạn. Chị pha cho cốc trà gừng nóng, cho nhiều đường vào nhé. Thư nhìn Vi trọng trọng. Em sao thế? Em chóng mặt quá. Phiền chị vài phút thôi. Nào, chị cho kiểm tra vali của chị trước, rồi sau đó chị lên phòng nghỉ. Còn để mấy anh em chúng tôi. Cường vừa nói xong thì Vi rú lên rồi quỳ xuống. Em xin các anh, em chót dại, chúng nó thuê em. Thư trợn mắt. Cô nói cái gì? Cô mang heroin trên xe tôi à? Cô giết tôi rồi, trời ơi. Không, em mang thuốc lắc. Thuốc lắc cũng là ma túy. Cường nói. Cô đã nói như vậy, thì tự mở vali ra, khỏi để chúng tôi khám. Vi run cầm cập mở vali và lấy ra gói thuốc lắc. Một cán bộ điều tra nói. Mới có thuốc lắc, thế còn heroin đâu? Không, em không mang heroin, em chỉ có chỗ thuốc lắc này. Thư cứng cỏi. Các anh có cần tìm nữa không? Có chứ. Cường vẫn giọng ngất ngường. Thú thật là chúng tôi không nghĩ cô Vi mang thuốc lắc. Chúng tôi muốn tìm heroin cơ. Anh để chúng tôi kiểm tra chứ. Thư cười khẩy. Vâng, tôi là một người lương thiện. Đúng thế, một người lương thiện là người luôn luôn hợp tác với công an để tìm tội phạm phải không? Nghe giọng ấy, Thư nổi nóng. Thôi, cầm kiểm tra nhanh lên. Nếu không có heroin thì đừng có trách tôi đấy. Vâng, chúng tôi đành có lỗi thôi. Thư ném chìa khóa xe ra bàn. Các anh kiểm tra đi. Cường nghiêm nét mặt. Mời anh ra chứng kiến chúng tôi kiểm tra xe. Còn hai đồng chí, lập biên bản về hành vi vận chuyển ma túy của cô Vi, cho niêm phong và mời người làm chứng nha. Thế rồi việc khám xe được tiến hành. Cường lôi trong cốp xe ở ghế trước ra hai chiếc chìa khóa bé tí. Anh ngạc nhiên hỏi Thư. Đây là khóa gì vậy? Tôi không biết. Có lẽ là khóa vali của lái xe. Thư đứng nhìn các điều tra viên kiểm tra bằng ánh mắt rừng rưng. cửa cốp sau được mở. Khi nhấc chiếc bánh xe sơ cua ra, mọi người nhìn thấy chiếc hộp. Anh cảnh sát giao thông hỏi, sao lại có chiếc hộp ở đây? Đựng gì vậy? Thư đến gần xe, nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Sao lại có à? Tôi có phải lái xe đâu mà biết. Cường cầm trong tay hai chiếc chìa khóa và anh bỗng à lên rồi xăm xăm tới mở chiếc hộp bí mật. Nắp hộp được bật ra. Thư há hốc mồm khi thấy có hai phong heroin. Hắn há mồm định kêu lên điều gì đó nhưng cứ ú ớ không thành lời. Hai điều tra viên vội rút súng ngắn, một cảnh sát nhanh nhẹn đè sấp Thư xuống. Vũ cùng một số cán bộ điều tra tổ trọng án ngồi chờ đợi tin tức từ tổ đi bắt Thư với tâm trạng nóng ruột khó tả. Anh biết rất rõ tay Thư này là một doanh nhân có thế lực ở tỉnh. Động đến hắn là coi như là võ sĩ lên đài đấm nhau. Không thể có trận hòa. Hoặc ta thắng là tìm ra được chứng cứ phạm tội của nó. Hoặc là sẽ hứng chịu vô vàn hậu quả từ nhiều cấp giáng xuống. Nhất là từ phía ông Nam, phó chủ tịch tỉnh. Cũng với tâm trạng như Vũ, anh thiếu tá đội trưởng đội điều tra trọng án hỏi Vũ. Theo anh thì việc này thế nào? Tôi tin anh Luân. Nhưng như vậy là cơ sở bí mật phải giỏi lắm mới biết được đích xác như thế này. Anh à, em thì vẫn không tin là thằng Thư buôn ma túy. Tôi thì tin, rất tin. Chỉ có điều là chứng cứ thế nào thôi. Đã đến giờ ăn cơm, một chiến sĩ bê trồng cơm hộp đến phát cho mọi người. Vũ cũng được chia một hộp. Anh xúc được một thìa thì nhăn mặt. Hình như cơm 9 giờ các cậu ạ. Vâng, đúng là cơm 9 giờ rồi. Cửa hàng này càng ngày càng tệ. Lần sau thì tìm chỗ khác gọi thôi. Một điều tra viên nói. Thứ hai là có bếp ăn tập thể rồi. Vũ nói. Các cậu cứ yên tâm, mỗi bữa ăn chỉ phải đóng có 3.000 thôi, còn công an tỉnh cho 3.000, lại bao cấp cho tiền chất đốt, tiền thuê người nấu. Như vậy là quá thoải mái rồi, chắc chắn ngon hơn cơm nhà. Một điều tra viên nói, 6.000 thì ăn quá ngon rồi, bữa nào cũng như cũ. Ánh mắt của Vũ bỗng trở nên xa xăm, anh nói, nếu như không phải sống những ngày khốn khó, những ngày vật lộn với cái đói thường trực trong những năm bao cấp, nhất là những năm từ 78 đến 86, thì không thể hiểu được giá trị của ngày hôm nay. Năm 77, tớ chỉ vì ăn vụng miếng bánh mì luộc. Mà hồi đó gọi là gì nhỉ? À, bánh bẻng. Mà suy chết nghẹn. Mấy anh chàng lính trẻ buông thìa ngạc nhiên. Một anh đeo quân hàm thiếu úy hỏi. Chú phải ăn vụng bánh á? Tuổi thanh niên, đói quá. Xuống bếp ăn tập thể. Vớ được cái gì, chén là chén ngay. Chuyện là thế này. Hôm ấy tớ gác ca từ 3 giờ đến 4 giờ rưỡi sáng. Lúc 4 giờ thì anh tiểu đội trưởng nuôi quân của đội chuyên săn Furo bảo là lát nữa mày xuống tao cho cái bánh luộc. Khoảng hơn 4 giờ, tôi bỏ xuống bếp. Tiểu đội trưởng rúi cho hai cái bánh nắp hầm, tức là bột mì nhào lên nắm thành từng nắm, luộc còn nóng. Một cái vội vàng nhét túi quần, nóng rát cả đùi nhưng mà vẫn cố chịu. Một cái thì ăn ngay. Đang trận trừng trộn trạc nuốt thì có thằng nói, trưởng công an huyện xuống. Thế là tớ nuốt vội miếng bánh to. Ai ngờ nó mắc nghẹn ở cổ, khạc không ra, nuốt không vào, lại nghẹn thở. Đúng lúc nguy cấp thì tiểu đội trưởng đứng đằng sau, hai tay nắm lại, giáng một cú thật lực vào lưng tớ. Thế là miếng bánh vọt ra khỏi miệng. Hú vía. Mọi người cười ồ lên. Thiếu tá đội trưởng hỏi. Thảo nào, thấy các bà mẹ cho trẻ con ăn, khi nó bị nghẹn thì cứ vỗ vào lưng. Anh tiểu đội trưởng giờ làm gì? Ôi, giờ làm to lắm. Phó chủ tịch tỉnh, còn trưởng công an huyện này cũng lên phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh rồi. Thế thì xem ra ông anh cũng lận đận nhỉ? Bạc hết cả đầu rồi mà mới leo lên chức này. Em nghe nói ở Đắk Lắk anh làm điều tra khét tiếng lắm cơ mà. Khét hay khê thì chưa biết, nhưng tớ bị kỷ luật hai lần. Một lần ngủ gật khi gác, để hai tên phun rô cướp súng trốn mất. Thế là giáng từ thiếu úy xuống trung sĩ. Một lần làm điều tra, để sót người lọt tội, giáng từ đại úy xuống thượng úy. Cũng may là cấp trên còn chiếu cố mình là người luôn sống trong sạch. Lại làm việc gì cũng làm, không ngại khó ngại khổ, cho nên mới còn đến ngày hôm nay. Nếu không thì bị đuổi từ lâu rồi. Một đồng chí trung úy nói, số ông anh vất vả quá, đường công danh đã trả ra gì, đường con cái cũng khổ. Anh cứ bảo rời có mắt, làm gì có, nếu có mắt thì người như anh làm gì khổ thế này, người tốt nhiều khi có được phúc đâu. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại, anh thiếu tá đội trưởng nghe máy và nét mặt tươi rói rói dần. Tuyệt vời, rất cảm ơn các đồng chí, ngay chiều nay đưa về à? Nhưng mà phải đảm bảo an toàn nhé. À, công an tỉnh giúp bảo vệ, rất tốt. Anh buông máy quay sang Vũ. Báo cáo anh, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ, tóm được thuốc lắc và heroin trong xe của anh. Trong xe của tên Thư có hai bánh heroin, còn cô Vi kia mang theo 200 viên hồng phiến và còn thu được một quyển sổ, ghi rất nhiều điều cơ mật. Vũ hỏi lạnh lùng, lạ nhỉ, tại sao thằng này lại dính đến ma túy, nó giàu thế kia cơ mà. một cán bộ phòng điều tra vào phòng. Báo cáo anh, có điện khẩn của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Vũ cầm bức điện xem, rồi gõ tay xuống bàn thốt lên. Phải thành lập ban chuyên án rồi. Nói rồi anh quay sang đội trưởng dặn. Các đồng chí khẩn trương xác minh về tên Thư và cô bồ của hắn. Tôi báo cáo ban giám đốc ngay. Và các đồng chí chuẩn bị lực lượng cho niêm phong toàn bộ văn phòng công ty anh Thư và nhà của hắn. Mai sẽ thực hiện lệnh khám nhà. Đêm nay, nó về lúc nào, ta tập trung khai thác ngay. Rồi Vũ kéo đội trưởng ra ngoài. Cậu hãy chọn những cán bộ điều tra tin cậy nhất và là những người không quen biết thằng Thư. Tôi liên cảm thấy vụ án này không dừng lại ở mấy bánh heroin đâu. Hải đang ngủ trưa tại văn phòng công ty anh Thư thì có một người hốt hoảng chạy vào báo. Anh Hải ơi, sao công an đến đông quá? Hải ngó xuống sân thấy hàng chục cảnh sát bảo vệ từ trên các xe chở quân nhảy xuống rầm rập, tỏa đi án ngữ từng phòng làm việc. Hải vừa mở cửa ra thì thấy ngay hai cảnh sát bảo vệ đứng ở ngoài cửa. Hắn hỏi. Có chuyện gì đấy canh? À, giám đốc của các ông buôn ma túy bị bắt rồi. Buổi trưa, Ngọc Anh đang thiêu thiêu ngủ thì có chuông điện thoại. Từ đầu dây đằng kia, giọng của tay đội phó đội bảo vệ công ty. Anh Thư bị bắt rồi, khám trong xe có heroin. Mà ông anh đi với con Vi, nó mang theo mấy trăm viên thuốc lắc. Công an đang niêm phong trụ sở rồi. Ngọc Anh đập tan chiếc điện thoại gầm lên. Đồ đều, quân nửa dối, thế mà dám nói với mình là đi công tác, ký hợp đồng mới ở Sài Gòn. Vừa lúc đó Túc lò dò vào, Ngọc Anh lao đến. Thằng khốn, mỗi tháng tao cho mày thêm 1 triệu để mày làm tai mắt cho tao. Thế mà mày đồng lõa với lão ấy, mày giết chúng tao rồi. Chị ơi, xin chị bớt giận, em cũng có biết đâu là anh ấy đi với con Vi. Thế này là hết, là tan nát hết. Ngọc Anh bỗng bình tĩnh trở lại. Mày vào đây, thế nào công an cũng đến khám nhà bây giờ. Ngọc Anh mở két, lấy ra hàng chồng đô la. Chỗ này có 200.000 đô và 100 triệu, mày mang đi giấu ngay. Nhớ là sống để dạ, chết mang đi. Chị cứ yên tâm, em đội ơn anh chị, không dám phản phúc đâu. Túc cho vội đống tiền vào một chiếc ba lô, nhưng vừa dắt xe máy ra cổng thì đã có một chiếc xe chở công an ập đến. Túc nổ máy xe lao đi, một cảnh sát quát. Anh kia, dừng lại, đứng lại. Túc như không nghe tiếng mà vẫn lao đi. Chiếc ô tô của cảnh sát vội đuổi theo, còn một tốp cảnh sát ập vào nhà. Túc phóng xe chạy như điên trên đường. Đằng sau, chiếc xe cảnh sát rú còi nháy đèn ưu tiên lồng lộn đuổi theo. Túc bỗng giảm tốc độ, và khi chiếc xe cảnh sát đến gần, Túc rẽ ngoặt vào một ngõ hẻm. Nhưng thật không may, từ trong ngõ hẻm có một bà gánh rau đi ra. Xe Túc đâm vào gánh rau, đổ kềnh. Túc vứt vội chiếc ba lô, vứt cả xe máy, ù té chạy. Hai cảnh sát lao đến thì Túc đã chạy mất hút, còn lại chiếc ba lô và xe máy. Bà bán rau nhặt chiếc ba lô, cho vào thúng rau, phủ rau lên trên. Đang lúi húi phủ rau, khi bà ngẩng lên thì thấy một cảnh sát đang đứng nhìn. Chiếc ba lô này có phải là của bà đâu, mà bà vơ nhanh thế. Trong đấy có ma túy đấy. Nghe thế bà vội lôi ba lô vứt ra đường. Rõ là của nợ. Kim đồng hồ trong phòng trực ban quản giáo khu C chỉ 10 giờ 15 phút. Trước cửa buồng giam của Phan Hồng Hải vẫn có một cảnh sát bảo vệ. Anh mặc áo mưa sùm sụp và đứng dựa lưng vào tường im như tượng. Hình như anh chàng đang ngủ gật. Một chú chuột từ dưới cống bò lên, đến chân anh cảnh sát. Nó dừng lại, hít hít. Bất ngờ anh đổi chân, con chuột kêu tróe một tiếng thất thanh rồi phóng mất hút. Trung tá Vân lặng lẽ đi đến vỗ vai anh cảnh sát trẻ và ra hiệu cho anh đi về. Ông nói thầm. Cháu cứ về ngủ đi, chú trông hộ cho. Cháu còn gác được mà. Cứ về đi, lát nữa chú gọi. Anh cảnh sát ra về. Ông Vân khẽ nhòm qua lỗ cửa tò mò. Phan Hồng Hải vẫn quỳ trên sàn, hai tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm cầu khẩn điều gì đó. Nhìn cảnh ấy, ông Vân khẽ thở dài rồi quay ra. Ai ngờ tiếng thở dài của ông bị Hải nghe được. Hắn quay khuôn mặt đầm đìa nước mắt và già sọp xuống mới chỉ sau hơn vài giờ đồng hồ hoảng loạn. Ai ngoài đó đấy? Có phải cán bộ không? Rồi hắn quay ra cửa, vẫn quỳ trên nền xi măng. Hắn lại như thế sao? Cán bộ ơi, xin hãy thương tôi, cứu tôi với, tôi có điều cơ mật muốn khai. Ông Vân lại nhòm qua lỗ tò mò. Bỗng nhiên ông bật nói, giọng ấm áp. Hải à, cứ ngủ đi cháu. Sáng mai, cháu sẽ được gặp cán bộ điều tra. Hải chồm dậy. Ai đấy, cán bộ ơi, đừng bỏ đi nhá, sáng mai cháu bị bắn rồi. Chú đây, chú Vân đây, cháu cứ bình tĩnh đi, Nghe đến tên ông Vân, Hải thất thần. Hắn lạ gì ông Vân? Giờ này mà ông đến đây thì chắc là chết rồi. Hắn quỳ lết ra cửa. Chú Vân ơi, mai chú bắn cháu phải không? Chú ơi, cháu lại chú. Chú nói thật đi. Bắn hay không, còn tùy thuộc ở mày. Cháu dại lắm cháu ơi. Mà thôi, chú đảm bảo là mày sẽ chưa bị bắn nếu mày biết khai ra sự thật. Cháu xin khai mà. Cho cháu khai ngay đi. Thế thì tốt. Cơ hội sống cho cháu như vậy là còn đấy. Chú nói thật chứ? Chú chưa nói dối ai bao giờ. Chú đảm bảo cháu sẽ được sống nếu như cháu nghĩ lại. Vâng, vâng, cháu trầm lại chú. Chú hãy cứu cháu. Bây giờ, nằm mà nghĩ lại đi. Điều gì còn che giấu, còn trông chờ người khác thì nói ra. Chú nhắc lại, không ai cứu được cháu ngoài tự thân cháu. Ngủ đi nhá, cứ yên tâm. Có người muốn chết mà còn chưa được chết kìa. Nói rồi ông Vân dậm chân như thể rời đi, nhưng thực ra ông vẫn đứng và nhìn trộm Hải. Nét mặt hắn trở nên tươi tỉnh hơn, nhưng hắn vẫn quỳ. Lần này hắn không quay mặt về phía tây nơi Đức Phật nữa, mà hắn quay ra cửa. Trụ sở công ty Anh Thư vắng tành vắng ngắt. Từ sau hôm bị khám xét, công ty gần như tan nát. Ngân hàng thì từ chối cho ứng tiền để thực hiện các hợp đồng. Tài khoản bị phong tỏa. Tên Túc lái xe hoảng sợ trốn mất tích. Vợ của Thư thì không còn thương xót gì chồng nữa, vì máu ghen bốc lên tận đỉnh đầu. Với bất cứ ai, à cũng sẵn sàng chút bầu tâm sự. Hải thì vẫn giữ thái độ bình chân như vậy. Hàng ngày đến công ty, hắn vẫn ân cần hỏi thăm Ngọc Anh và tỏ thái độ đồng cảm với ả. Mặc dù trong lòng thì hắn hết sức vui mừng bởi mưu kế của mình đã thành công mỹ mãn. Thái độ của Hải là mờ mắt Ngọc Anh, và ả đã dốc bầu tâm sự với Hải về chuyện làm ăn của chồng. Sáng hắn vẫn đến công ty rất đúng giờ và ngồi đọc báo. Có đến cả chục tờ báo có bài viết về công ty Anh Thư với những dòng tít nặng nề. Đại gia ma túy Nguyễn Văn Thư và mối tình với nữ hoàng thuốc lắc. Công ty Anh Thư, nơi tẩy rửa tiền đen. Ai giao một phần dự án Nam Sơn 03 cho công ty Anh Thư, vân vân. Ngọc Anh vào phòng nét mặt phờ phạc. Thấy Hải đang đọc báo, Ngọc Anh cười nhạt. Sao anh vẫn đến sớm thế? Mọi người bỏ công ty đi hết rồi. Anh có tin tức gì về lão ấy không? Không chị ạ. Vụ án này công an làm cực kỳ cẩn thận. Chị cứ yên tâm đi. Vuốt mặt thì cũng phải nể sông mũi chứ. Chả lẽ công an không biết anh Thư là cháu ông Nam à? Mọi người bỏ của chạy lấy người rồi. Ngọc Anh cười khẩy. Cái ông cậu phó chủ tịch kia chỉ đút tiền vào túi là nhanh thôi. Hôm kia tôi đến nhà, rõ ràng mình thấy ông ấy đang tưới cây ở vườn, nhưng cả bà vợ lẫn đám con đều chối bai bài là ông ấy đi chưa về. Mà này, tôi hỏi nhé, anh không sợ liên lụy à? Việc đâu sẽ có đó, tôi là người góp cổ phần vào đây, danh chính ngôn thuận cơ mà. Tôi cũng không ngờ đời mình lại gặp phải thằng chồng khốn nạn đến thế. Tiền có thiếu gì đâu mà còn đi buôn ma túy, lại còn bám theo cái con đĩ ấy nữa. Thế mà cứ xoèn xoét thề bồi, cho thế mới đáng đời. Tôi sẽ lấy danh nghĩa là phó giám đốc công ty, cho bán phát mại hết. Rồi đường anh đi, đường tôi đi. Hải an ủi. Chị cứ bình tĩnh, tôi nghe đầu anh Thư không nhận là mang heroin đâu. Không nhận mà xong à? Lão ấy vẫn lén đi chở ma túy từ Lào về. Hai chiếc xe Hyundai là chuyên chở heroin đấy. Công an Lai Châu cầm lắm mà chưa về được. Hải đóng kịch rất giỏi. Thế sao bảo là anh ấy gác kiếm từ lâu rồi? Lúc đầu tôi cũng tưởng là gác kiếm thật. Sau có một lần, thấy trong tủ có hơn 100.000 đô. Truy mãi lão ấy mới nhận. Tiền đó tôi phải gửi sang Đức, rồi từ đó lại gửi về. Có thế mới qua được mắt công an. Hải gật gù. Thế mới biết là buôn hàng trắng lãi thật. Quá lãi là đằng khác. Cho nên lão ấy cứ lao vào như thiêu thân. Rồi như chưa hết căm tức chồng, Ngọc Anh lại tự dằn vặt. Sao mà mình ngu thế không biết. Ngày lão ấy ra tù, thấy cũng hiền lành, nói năng dễ nghe. Thế là động lòng nhận lời lấy. Mấy ông công an ở thị trấn còn khen mình dũng cảm, là có tấm lòng cao cả. Hóa ra các cụ nói cấm có sai câu nào. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Hải đưa đẩy. Nghe nói anh giáo viên, người yêu cũ của chị vẫn đang phòng không gối chiếc đấy. Ngọc Anh bỗng linh hoạt hẳn. Thì vẫn nhớ nhung nhau, nhưng nay mình thế này ai người ta dám tiếp nữa. Chị đừng mặc cảm như thế. Tình yêu nó tuân theo tiếng gọi của con tim, chứ có phải tiếng của lý trí đâu. Biết đâu lần này lại là cơ hội đổi đời cho chị đấy. Chả biết thế nào, nhưng mà đã thế tôi tùng hề hết. Hôm qua cả bố chồng và mấy bà cô chồng đến thăm hỏi động viên, ai cũng giọng tử tế, nhưng thực chất là họ sợ mình bỏ rơi con họ thôi. Chị cứ bình tĩnh. Theo tôi, lúc này chị nên đứng ra gánh vác công ty. Chúng tôi sẽ xúm lại. Không, tôi đi đường tôi. Tôi sẽ nhờ toán giải quyết. Ai góp cổ phần bao nhiêu thì cố trả, nhưng cũng chẳng còn gì đâu. Có vài tỷ đưa cho thằng Túc đem đi giấu thì lại bị bắt. Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra đi lo lót chạy trọt kiếm dự án, tiền chưa rót về. Thế là cứ bỏ tiền vốn ra, đi vay nóng ngân hàng để làm. Anh biết không, riêng tiền biếu ông to bà lớn hết hơn 2 tỷ đấy. Hải trợn mắt. Ồ, sao mà lắm thế? Làm giám đốc doanh nghiệp bây giờ phải hầu hạ nhiều người lắm. Không có đồng tiền đi trước thì đừng có trông mong gì. Đúng lúc đó có hai cảnh sát xuất hiện. Một người là công an phường, còn một người là cảnh sát điều tra. Ngọc Anh dửng dưng như không và khuôn mặt lộ vẻ bất cần. Này, nếu có bắt thì bắt luôn đi, gọi hỏi thế này mất thì giờ lắm. Anh cảnh sát điều tra rất khó chịu trước thái độ của Ngọc Anh nên nói mỉa mai. Ước mơ đó rất sớm thành hiện thực đấy. Buổi tối, tại một nhà hàng kiêm động chứa mại dâm khá sang trọng và kín đáo, Lân, Hoàng và Hải ngồi với nhau. Mỗi người có một ả ca ve ngồi bên. Lân nâng ly. Xin chúc mừng, chú em đã lập được một chiến công tuyệt vời. Ác giả ác báo, nó định hại ta thì nó phải chết. Hoàng vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Lân giữ mồm giữ miệng. Nào, chúc sức khỏe. Vợ chồng em xin chúc sức khỏe các anh. Một ả ca ve óng nghẹo nói. Hải cười cợt. Em uống ít thôi nhá, uống nhiều lát nữa lại khổ các anh. Uống hết ly rượu đầu, chờ cho mỗi người ăn được một vài miếng, Hoàng bảo ba cô gái. Bọn anh phải bàn công việc của đàn ông. Các em cứ lên lấy phòng sẵn đi, lát nữa các anh lên. Thế hai rót rượu cho các anh. Anh tự rót lấy. Hoàng nói luôn rồi dí cho mỗi ả 100.000. Cầm lấy mà chơi tá lả cho đỡ buồn. Ai thua anh sẽ cấp thêm vốn. Với đội quân ca ve này, tiền là trên hết. Bỗng dưng chả phải tiếp đón, đong đưa, lại được tiền, thế là ba ả biến ngay. Lần lại rót rượu cho Hải. Anh rất cảm ơn các chú em đã chờ cho chúng ta một mối họa lớn. Có lẽ thằng Thư nằm trong trại giam, không thể biết được ai đã bỏ ma túy vào xe đâu nhỉ. Thằng Túc bỏ trốn biệt tâm. Như vậy công an sẽ càng nghi cho cả thằng Thư và thằng Túc. Nhưng dù thế nào thì thằng Thư cũng chết. Riêng tội đi hối lộ cán bộ cũng đã đủ tù một gông rồi. Hoàng thùng thẳng. Mấy hôm nay dư luận xôn xao lắm. Họ không quan tâm đến chuyện thằng Thư buôn heroin, mà quan tâm đến bảng danh sách đen kìa. Nghe nói tất cả quan chức đầu tỉnh đều dính hết. Cả ông Lâm, bí thư tỉnh ủy cũng dính. Nhưng vợ ông ấy nhận. Ông Lâm không biết việc nó đưa tiền cho vợ ông ấy. Rõ là vợ giết chồng. Sắp đại hội đến nơi rồi. Không hiểu vụ này rồi sẽ ra sao. Lân nói. Bây giờ chú Hải dành một buổi nghỉ ngơi đi. Chú vắt tay lên trán, ra soát lại tất cả mọi công việc. Xem có chỗ nào có thể lộ không. Việc góp cổ phần vào anh Thư, chú vẫn coi số tiền đó là mồ hôi nước mắt của mình. Đòi được đồng nào hay đồng ấy. Người mà chú phải tuyệt đối cảnh giác là ông trưởng ban bảo vệ của anh Thư. Ông ta là người rất nguy hiểm. Vì không những ông ta là công an đòi, mà hiện vẫn là cơ sở bí mật của cảnh sát điều tra. Anh cứ yên tâm. Em đã nghĩ hết mọi tình huống và thấy mình không sơ hở chút nào. Nếu có, nói thật với hai ông anh. Chúng nó chẳng để em ngồi đây đến giờ này. Hoàng nói với giọng phân vân. Chiều nay em gặp ông Nam. Nòm ông ấy suy sụp hẳn, không còn hồn vía nào nữa. Thì bây giờ hoảng loạn hết cả rồi. Cứ riêng cái bản danh sách đen kia mà đem ra công bố thì có mà loạn cả tỉnh. Đúng sai thế nào không biết, nhưng cứ cô tên trong đó. Thì nay công an nó gọi lên giải trình, mai công an gọi lên báo cáo. Rồi kiểm điểm ở cơ quan, ở công đoàn, ở chi bộ. Đủ bạc hết cả tóc rồi. Mà hay nhất là nó không biếu ông già ta đồng nào. Ông Nam này bây giờ thì lo lắm, vì phần việc của công ty anh Thư đảm nhiệm khá nhiều. Công ty nó sụp đổ, liệu ai thay thế đây? Chú Hải nên tính đến khả năng này. Chú mua lại toàn bộ cổ phần của anh Thư đi. Như thế sẽ được lợi mấy điểm. Lần tính toán. Thứ nhất, chú sẽ mua được rất rẻ. Vì con vợ nó sẽ bán tông bán tháo để kiếm mớ tiền rồi biến. Thứ hai, chú sẽ có một cơ ngơi khá lớn. Không phải đầu tư gì nhiều. Và thứ ba, là công ty tiếp tục thực hiện các dự án đang được làm. Em cũng đã tính đến điều này. Nhưng phải thật cẩn trọng. Mình tham là hỏng đấy. Còn việc này nữa, chú đưa tiền cho thằng cha ở cửa hàng Champion, bảo nó cho hai thằng thợ đã tham gia vào vụ này biến đi nơi khác, biến đi thật xa. Hải cười khoái chí. Ông anh lo xa quá, nhưng muộn rồi. Mỗi thằng đã nhận 10 triệu và biến vào Sài Gòn làm ăn. Thế còn thằng gì mà có cái mặt nom rất cô hồn ấy nhỉ? Lân hỏi. À, đó là thằng Khánh. Mọi người gọi nó là Khánh cô hồn. Nó thì sao? Thằng đấy vốn là đệ tử của em đã lâu rồi, là đứa tin cậy được. Thế nào sau này bọn công an lần lại tìm mọi việc, vì chắc chắn thằng Thư sẽ không bao giờ nhận số hàng đó. Công an sẽ phải tìm nơi nào chế tạo chiếc hộp. Như vậy, họ sẽ bắt đầu có thể từ những chiếc lốp bị hỏng. Đó là chưa kể việc họ bắt được thằng Túc. Nó buộc phải khai ra. Nó là thằng tin cậy được, nhưng dù sao thì mình cũng phải động viên nó. Hải nói lấp lửng. Anh hiểu. Hoàng đưa cho chú Hải 2.000. Để chú ấy động viên thằng Khánh. Nhưng mà này, động viên không thì chưa đủ đâu. Mà phải có cái gì ràng buộc hắn chứ. Vâng, em sẽ nghĩ cách. Đại tá Trần Công, giám đốc công an tỉnh triệu tập một số cán bộ đến họp ngay tại văn phòng của ông. Dự họp có phó giám đốc Luân, trung tá tỉnh Trần Quang Vũ và đội trưởng đội điều tra trọng án, đội trưởng đội điều tra án ma túy, thiếu tá Cường và cán bộ văn phòng tổng hợp. Đại tá Trần Công, thay mặt ban giám đốc, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần chủ động tiến công, ý thức chấp hành mệnh lệnh của ban chỉ huy phòng cảnh sát điều tra, mà trực tiếp là đồng chí Trần Quang Vũ. Bây giờ đồng chí Vũ báo cáo kết quả điều tra ban đầu, rồi sau đó ta bàn tính tiếp. Vũ đứng lên. Thưa các đồng chí, sau 4 ngày điều tra khẩn trương, thì sơ bộ có thể báo cáo với các đồng chí những kết quả như sau. Thứ nhất, về hành vi buôn bán ma túy của Nguyễn Văn Thư. Cho đến giờ thì Thư vẫn khăng khăng không nhận số ma túy đó và khẳng định là hoàn toàn không biết. Thư cũng thú nhận là sau khi ra tù, y vẫn tham gia buôn bán ma túy từ Lào về, qua cửa khẩu Tây Trang. Nhưng y nói rằng y buộc phải tham gia do bị tên cầm đầu khống chế. Việc này chúng tôi cũng đã báo cáo với ban giám đốc công an tỉnh Lai Châu. Hiện nay công an Lai Châu đã phá đường dây buôn bán ma túy rất lớn do tên Sùng Ava ở Na Ư cầm đầu. Đã bắt 27 tên. Trong số này có tên đã khai ra vai trò của Nguyễn Văn Thư. Theo chúng tôi nhận định, rất có thể tên Thư đã chỉ đạo tên Túc làm việc này. Nhưng Túc đã bỏ trốn, cho nên Thư cứ chối. Giám đốc bỗng giơ tay ngăn lại. Tại sao tên Thư biết là Túc bỏ trốn? Báo cáo giám đốc, chúng tôi sơ suất là không đưa giam tên Thư vào nơi khác. Khi giam ở trại tạm giam, một số phạm nhân nghe đài, đọc báo, có viết về vụ án. Thế là chúng nó thông tin cho Thư bằng tín hiệu móc của phạm nhân. Thư đã từng ở tù lâu năm, nên hắn đã biết cách nghe tín hiệu móc. Chiều hôm qua chúng tôi đã chuyển hắn về trại tạm giam của Tổng cục An ninh rồi ạ. Đồng chí Luân, bằng mọi cách tìm ra cho tôi ai cung cấp tài liệu cho báo chí đưa tin về vụ án này. Đã có quy định mới của Bộ trưởng rồi. Án đang làm, nhất là những vụ án phức tạp như thế này, tại sao lại để cho báo chí biết? Hôm kia, một đồng chí thứ trưởng hỏi tôi về vụ này. Hóa ra đồng chí chưa nhận được báo cáo, nhưng được biết vụ án nhờ báo chí. Làm công an mà việc gì cũng để báo chí biết, thì điều tra cái gì nữa? Đồng chí Vũ báo cáo tiếp đi. Vũ tiếp tục. Theo công an Lai Châu, thì 4 năm qua tên Thư vẫn buôn bán ma túy. Tài liệu trinh sát cho biết, số lần hắn vận chuyển không nhiều. Có năm chỉ đi 2 lần, nhưng có lần chở đến 70 cân heroin. Một khả năng nữa là công ty anh Thư là nơi tẩy rửa tiền đen của một số tên chủ ma túy. Theo báo cáo tài chính, bước đầu có số liệu thống kê như thế này. Vũ liếc mắt qua quyển sổ tay rồi đọc ngay từng con số. Trong tài khoản của công ty anh Thư, số dư trước khi vào thực hiện dự án Nam Sơn 03 là 12 tỷ 634 triệu. Nhưng vào thời điểm bị bắt thì số dư nợ là 6 tỷ 200 triệu. Tất cả số tiền này đều là vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Trong 3 năm qua, công ty anh Thư đã mua sắm thiết bị làm đường hết 3 tỷ 8, mua ô tô vận tải, mua xe con hết 10 tỷ, xây dựng trụ sở hết 1 tỷ 8. Điều đáng nói là trừ Phan Hồng Hải góp cổ phần bằng tiền mặt là 300 triệu, còn không thấy có một cổ đông nào. Trong quá trình làm ăn trước kia, Thư chưa lần nào vay ngân hàng quá 500 triệu. Như vậy rõ ràng là y có nguồn tiền bất minh từ đâu đó. Khi khám nhà Thư và văn phòng, trong két riêng của Thư có 73.000 đô la và 5.000 euro, 20 lạng vàng SJC và 50 triệu. Vợ Thư thì cho tên Túc mang hơn 200.000 đô la và 200 triệu đi giấu, nhưng ta đã thu lại được. Trong quá trình khám xét, tổ công tác đã thu lại được một quyển sổ tay mà Thư đã ghi lại từ đầu năm tới nay. Qua xem xét và đánh giá, thì quyển sổ này được lập và ghi chép một cách khách quan, trung thực, nhất là những khoản mua sắm. Còn những người đã nhận tiền của hắn, tổng cộng có 32 người. Trong đó, cấp bộ trưởng có 1, cấp thứ trưởng có 1, tỉnh ta thì có đồng chí bí thư tỉnh ủy, ngoài ra là các phó chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, giám đốc các tổ ban ngành trong tỉnh. Tổng số tiền chi biếu là 1 tỷ 300 triệu. Người nhận ít nhất là vợ đồng chí bí thư tỉnh ủy 10 triệu. Còn những người nhận nhiều nhất là ông Nam, phó chủ tịch tỉnh hơn 400 triệu. Ông Thạc thứ trưởng là 10.000 đô la và một chiếc xe Toyota Cressida trị giá 35.000. Vũ vừa nói tới đó thì có một sĩ quan cấp hàm thiếu úy nói: báo cáo đồng chí giám đốc, có đồng chí Vũ Quốc Trường, trưởng ban nội chính đến gặp. Đồng chí mời anh ấy đợi tôi ở phòng khách. Đại tá Công vừa nói xong thì trưởng ban nội chính tỉnh ủy ông Vũ Quốc Trường bước vào. Đó là một người đàn ông trạc ngoài 50, có nét mặt cương nghị và ánh mắt sắc lạnh. Chào các đồng chí, tôi đến có quá đường đột phải không? Dạ, vâng. Chúng tôi đang nghe chỉ huy phòng cảnh sát điều tra báo cáo kết quả điều tra ban đầu. Việc án từ của các đồng chí, chúng tôi không dám lạm bàn. Tuy nhiên có việc này, đồng chí bí thư yêu cầu công an tỉnh phải làm thật gấp. Thứ nhất, xác định độ tin cậy những thông tin trong cuốn sổ. Thứ hai, tiến hành khẩn trương để báo cáo tỉnh ủy. Đồng chí bí thư đã hỏi vợ và chị ấy nhận là hôm sinh nhật đồng chí bí thư, tên Thư có đem quà đến, có chai rượu, hộp bánh và một phong bì 10 triệu. Sáng nay, đồng chí ấy đã làm bản tường trình cho thường vụ tỉnh ủy và đem nộp số tiền đó rồi. Mấy hôm nay dư luận đang rất xôn xao về việc này. Vì thế chúng ta phải làm nhanh và phải làm minh bạch, công khai. Đại tá Công đứng dậy. Báo cáo đồng chí trưởng ban, chúng tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc này. Tuy vậy, để cho đảm bảo khách quan, chúng tôi muốn mời một cán bộ của ban nội chính cùng tham gia. Không cần. Ông trưởng ban xua tay. Làm như thế người ta dễ nghĩ là tỉnh không tin công an. Các đồng chí cứ tiến hành điều tra theo đúng luật định. Chỉ cần có viện kiểm sát tham gia từ đầu là đủ. Một việc nữa, tôi nhắc các đồng chí phải tuyệt đối giữ bí mật. Bởi vì sao? Chúng ta làm nghiêm, nhưng phải biết giữ uy tín cho cán bộ. Ai dám đảm bảo những điều tên Thư viết trong sổ là đúng hết? Bỗng nhiên ông cười gượng gạo. Trừ đồng chí bí thư ra, còn những người khác, thì theo các đồng chí, họ sẽ có thái độ như thế nào? Mọi người im lặng trước thái độ của ông trưởng ban nội chính. Im lặng một lát rồi ông tự trả lời. Sẽ không có mấy người nhận đâu. Thôi, các đồng chí tiếp tục họp đi. À quên, tôi dặn lại, những điều tôi vừa nói, các đồng chí cứ cho là ý kiến tham khảo. Đó không phải là ý kiến chỉ đạo của ban nội chính đâu nhé. Ông Vũ Quốc Trương đi rồi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau vì kiểu nói lấp lửng khó hiểu của ông. Thượng tá Luân thì cười khẩy, giám đốc công an tỉnh Trần Công thì lắc đầu nhẹ nhẹ, trung tá Tình thì nhếch mép cười khó hiểu. Riêng Trần Quang Vũ vẫn giữ thái độ thản nhiên. Đại tá Công tiếp tục. Vụ này chắc chắn sẽ kéo dài và có nhiều tình huống phức tạp. Để tập trung điều tra, tôi quyết định thành lập ban chuyên án. Hôm nay ngày 28 tháng 5, thì ta lấy tên chuyên án là AT-285. Đồng chí Trần Quang Vũ là trưởng ban, phó ban là đồng chí Vũ đề xuất. Vì sao tôi chọn đồng chí Vũ? Bởi một lẽ rất đơn giản, đồng chí Vũ là người mới về chưa lâu, lại không có mối quan hệ với các doanh nghiệp. Đêm hôm qua, tôi đã báo cáo đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra và cũng được khuyên là nên chọn đồng chí Vũ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.